Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344: Là ta, mẹ. Chương 90: Là ta, mẹ. Nữ chính danh tự muốn tới chương sau mới có thể xuất hiện. Ta nhất định phải ưu tiên cam đoan logic cùng cố sự tính. Đây là ta có thể làm được cố gắng lớn nhất. Ta còn nhớ rõ khi còn bé. Khi đó bên này vẫn là thành trung thôn tới. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, chỉ vào cách đó không xa Dương Kỳ thôn. Hai người từ Starbucks sau khi ra ngoài dọc theo rộng lợi đường đi thẳng. Đi vào Quảng Châu đại đạo trước. Nơi này là Hoa Thành bận rộn nhất đại lộ một trong. Không sai biệt lắm cũng là sớm buổi tối tan việc kẹt xe nghiêm trọng nhất địa phương. Trên đường vui cao, bọn tài xế một bên không nhịn được án lấy loa. Một bên lấy xe lăn đồng dạng tốc độ hướng về phía trước ngọ nguậy. Đợi đến trước mắt đèn tín hiệu đổi xanh, dòng xe cộ dừng lại. Hai người từ đan sen hạ xuyên qua, đi tới đường cái một bên khác. Khi đó ta đại khái còn tại lên tiểu học đi. Trong cảm giác rối bời, khắp nơi đều là tự xây phòng, giống ngăn chứa đồng dạng lít nha lít nhít kề cùng một chỗ. Mê cung đồng dạng hẻm nhỏ, đỉnh đầu là loạn bảy dạng dây điện, còn có tại dây điện trên phơi nắng quần áo. Khi người ở phía dưới thông qua thời điểm còn muốn làm tâm bên cạnh xe tự động. Bọn chúng cuối cùng sẽ đem bùn nhão mang theo đến, ở tại người ống quần bên trên. Ngươi ở bên trong, một đoạn thời gian, nhà chúng ta từng tại nơi này thuê qua phòng ốc, bất quá 7-8 năm trước thời điểm nơi này liền bắt đầu phá bỏ và di rời. Chúng ta cũng dọn đi rồi, ta không tính sinh trưởng ở địa phương Quảng Đông người, cha ta cùng mẹ ta đều là lúc tuổi còn trẻ tới đây làm công. Mà bây giờ nơi này đã mới xây lên dọn, trở lại phòng cùng văn phòng. Trương Hằng đại khái mắt liếc một cái, mỗi tòa nhà độ cao đều tại 3-40 tầng trở lên. Còn có một số bác gái ngồi ở bên ngoài nhà đường đi bên cạnh. Bên chân bày biện phòng cho thuê bảng hiệu, một bên nói chuyện phiếm phơi nắng một bên chờ lấy khách trọ tuân giá. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, ngồi xuống, dùng cái kìm bàn tay gãi gãi một con mèo hoang cái cằm. Cái sau trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, lung lay cái đuôi, cha ta tại văn phòng lầu 2 trong nhà ăn đi làm. Hắn 11 giờ tối nửa lần ban, hắn là cái người rất tốt, nếu như người nhìn thấy hắn liền sẽ biết. Hắn trước kia trên mặt luôn luôn mang theo tiếu dung, nhất là tại ta cuối kỳ thi thành tích ra lúc, hắn đều sẽ cho ta làm tự sáng tạo khánh công mặt. Ngươi muốn chờ hắn sao? Không cần, ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, hít sâu một hơi, đứng dậy, thời điểm không còn sớm. Bụng cũng đã đói, mẹ ta hiện tại hẳn là tại chuẩn bị cơm tối. Chính dễ dàng đi có một bữa cơm no đủ. Bất quá trước đó, còn có một việc muốn làm. Sự tình gì? Giết ta, ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O. Sông Trương Hằng nháy nháy mắt, cao trung thiếu nữ đeo bọc sách từ trị liệu nam tính không mang thai không dục dưới biển quảng cáo. Trải qua, nàng vừa đi đường còn vừa bưng lấy anh ngữ sách, nắm chặt mỗi một phút tại cõng lấy anh ngữ từ đơn. Không có chút nào chú ý tới sau lưng hai bóng người đang cùng lấy nàng. Trước đó Trương Hằng làm bộ từ trước mặt của nàng trải qua thời điểm nhìn thoáng qua. Phát hiện nàng tướng mạo cùng bên người nào đó người cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là hai đầu lông mày nhìn càng thêm ngây ngô. Cũng không có về sau bộ kia bất cần đời khí chất. Ngươi nhất định phải xử lý chính ngươi sao? Trương Hằng quay đầu nhìn hướng người nào đó. Cái sau nhún vai. Nếu như không xử lý nàng ta liền không có cách nào về nhà. Rốt cuộc mẹ ta chỉ là người bình thường. Coi như nàng hiện tại biến thành vui cao xếp gỗ, cũng không cách nào tiếp nhận mình nữ nhi một phân thành hai, mà lại một cái ta đã đầy đủ để nàng quan tâm. Hai cái ta hoàn toàn là tai nạn, nhiều người ở đây không có cách nào ra tay. Đợi chút nữa nàng sẽ trải qua một bọn người thiếu địa phương. Chúng ta có thể ở nơi đó động thủ, bên kia còn có thật lâu không ai mở cương thi xe. Đem nàng xử lý về sau, trực tiếp đem thi thể nhét vào trong cốp sau là được rồi. Không cần lo lắng cảnh sát, dù sao 3 ngày sau thế giới liền hủy diệt. Hai người đi theo hoàn toàn không biết gì cả thiếu nữ. Lại đi một đoạn, quả nhiên đi tới một mảnh dòng xe cộ thưa thớt địa phương. Lại thêm thời gian đã đến ban đêm, ánh đèn lờ mờ, đến đích thật là Conan tiểu kịch trường tuyệt hảo phạm án nơi trốn. Trương Hằng thử từ đường biên vỉa hè trên giữ lại cùng một chỗ một sao một màu lam linh kiện. Kẹp trong tay vung 2 lần, mặt trên còn có một chuỗi số hiệu 300523. Đây là mỗi cùng một chỗ vui cao xếp gỗ trên cũng sẽ có mã hóa. Ngươi tới vẫn là ta đến? Ngươi tới đi, trước đó ta những cái kia đùa ác không phải để ngươi rất nổi giận sao? Cho nên cho ngươi một cái cơ hội trả thù, trực tiếp chính tay đâm ta, hy vọng ngươi có thể từ đó hưởng thụ được một chút vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Hằng không lại nói cái gì, dẫn theo khối kia màu lam linh kiện đi hướng phía trước lẻ loi một mình học bá thiếu nữ. Bất quá hắn còn không quá quen thuộc tại vui cao trạng thái dưới hành động. Tiếng bước chân đưa tới phía trước thiếu nữ chú ý. Cái sau ngay tại mờ tối dưới ánh sáng cố gắng phân biệt lấy trong sách vở tiếng Anh. Ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía sau lưng. Kết quả nghênh đón nàng lại là cùng một chỗ một sao một màu lam linh kiện. Tê tương đương, người luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, hít vào một ngụm khí lạnh, đau đau đau, giữa các ngươi có cảm giác đau cùng hưởng. Trương Hằng nhíu mày, không có, ta chỉ là giúp ngươi phối điểm âm thanh, hy vọng có thể tăng thêm một chút ngươi đắm chìm cảm giác. Trương Hằng im lặng, đi đem dương phía sau mở ra đi. Tuân mệnh, sát thủ tiên sinh. Trương Hằng đối với mưu sát vui cao nữ cao trung sinh thực sự không có kinh nghiệm gì. Nhìn qua dương phía sau bên trong không nhúc nhích đã hiện ra. Biểu lộ học bá thiếu nữ. Hắn hỏi người nào đó. Nàng, đây coi là cúp sao? Khó mà nói, phải không ngươi lại cho nàng bổ 2 đao? Được rồi, cứ như vậy đi. Trương Hằng khép lại toa xe đóng. Hiện tại thế nào? Chúng ta cách nhà ta đã không xa. Đến lúc đó ngươi liền nói là bạn học cùng lớp của ta liền tốt. Bất quá ngươi nhìn hơi có thành thục. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, đem cao trung bản mình rơi xuống đất túi sách nhặt lên. Đưa cho Trương Hằng, trên lưng cái đồ chơi này đi. Mặt khác tóc tốt nhất cũng xử lý xuống. Có thể lại loạn một điểm. Học tập nhiệm vụ khẩn trương như vậy, mọi người làm sao có thời giờ sống như thế tinh xảo. 10 phút sau hai người tới một tòa có chút cũ nát nhà ngang trước, nơi này không có trang thang máy, bởi vì hai người này chỉ có thể tay không leo đến lầu 6. Xuyên qua một mảnh bay lên màu trắng cái chăn cùng mấy món quần áo trong. Đi tới một cái nhìn cũng không đáng chú ý ngoài cửa. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, đoạn đường này đều đang nói không ngừng, nhưng mà tại thời khắc này lại đột nhiên trầm mặc, vọng lên trước mặt xếp gỗ tường ngẩn người. Trương Hằng nhìn ra trong nội tâm nàng hẳn là cực kỳ hy vọng về tới đây, nhưng là chẳng biết tại sao lại tựa hồ cực kỳ sợ hãi về tới đây. Cho nên ra nhà ga sau nàng mới có thể đi trước uống cà phê, lại đến mình khi còn bé sinh hoạt địa phương tới vòng trở lại chốn cũ. Đứng tại phụ thân công tác tiệm cơm dưới lầu nhưng không có đi vào. Thậm chí về sau nàng đoạn đường này không ngừng kể cười lạnh cũng là vì che giấu khẩn trương trong lòng. Qua tốt một lát nàng mới có chút chần chờ vươn mình cái càng tay. Tại cửa lớn trên gõ 2 tiếng. Ai vậy? Bên trong truyền tới một trung niên nữ tính thanh âm. Là ta, mẹ, 8, chuyện cân vớt bởi Wewinsling / tại truyencv.com. Hết chương.